Hỗn độn đại chúa tể. Chương 67, 67, ám hoàng thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần dẫn Lâm Vân trở về Vân Mộng các khách điếm. Bước vào trong không thấy Mộng Cầm cùng Lý Sơn đâu. Hắn tìm đến một thị nữ bình thường trong khách điếm. Lấy thân phận của hắn có thể tùy ý sai dụng bất kỳ gia nhân nào trong phạm vi quản hạt của Vân Mộng các. Nhờ nàng đưa Lâm Vân vệ sinh thân thể. Sau đó bảo nàng chuẩn bị bàn thức ăn trong phòng hắn. Thị nữ nghe xong liền gật đầu làm theo. Lâm Vân ban đầu không muốn nhưng nghe Lâm Thần khuyên nhủ vài câu thì nghe theo đi theo thị nữ. Trong phòng các thức ăn cũng được dọn lên. Tầm độ nửa tiếng sau. Lâm Vân trở lại hắn bảo cô nàng vào ngồi ăn cùng. Lâm Vân thấy một bàn đầy thức ăn. Nuốt nước bọt dè dặt không dám động vào nhưng bụng thì lại sôi sùng sục. Lâm Thần thấy vậy mỉm cười bảo nàng cứ tự nhiên. Nghe vậy cô liền vội chụp lấy một cái đùi gà ăn vội sợ đây chỉ là mơ. Lâm Thần không hối thúc bảo nàng ăn từ từ kẻo mắc nghẹn. Đang trong lúc ăn thì cửa phòng của hắn có tiếng gõ cửa. Thì ra Mộng Cầm cùng Lý Sơn đã về. Bước vào thấy Lâm Vân đang ngồi ăn họ ngạc nhiên. Sau khi giới thiệu qua một lượt thì cả hai liền cảm động. Mộng Cầm trực tiếp ôm lấy Lâm Vân âu yếm nói. Yên tâm, bây giờ ta sẽ làm tỉ tỉ để. Ai ăn hiếp muội ta sẽ xử lý bọn chúng. Lý Sơn vỗ ngực ra vẻ. Yên tâm, Lý Sơn đại ca sẽ làm chủ cho ngươi. Lâm Vân nghe vậy liền có một cảm giác thân thiết chưa từng có. Cô òa khóc lên ba người liền giật mình. Dỗ dành. Sau đó, Lâm Vân thút thít nói cảm ơn mọi người. Sau đó cô nàng nghỉ gì đó liền nói. Lâm Thần ca ca, muội muốn tu luyện, muốn trở thành cường giả như ca. Lý Sơn cùng Mộng Cầm tỉ. Lâm Thần nhìn cô rồi khuyên bảo cô. Lâm Vân, con đường trở thành cường giả vô cùng gian nan và nguy hiểm. Muội đồng ý không? Lâm Vân gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm của mình. Lâm Vân biết muốn sống tốt tại thế giới này nhất phải trở nên mạnh mẽ hơn. Huống chi cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Lâm Thần. Hắn nhìn vẻ mặt và ánh mắt quyết tâm của Lâm Vân. Hắn thở dài rồi bảo đưa tay ra cho hắn kiểm tra thân thể cùng thiên phú của cô. Sau một phen kiểm tra, Lâm Thần kinh ngạc không thôi. Liền nói. Lâm Vân, muội vậy mà có ám hoàng thần thể. Cả ba liền ngây người kinh ngạc. Ám hoàng thần thể, Lâm Thần gật đầu bắt đầu giải thích. Ám hoàng thần thể là loại thể chất kỳ dị, là biến thể của Phượng Hoàng Thánh Thể. Xếp thứ 5 trên dị thể bảng. Nó xếp thứ 12 chỉ sau Chu Tước Thần Thể. Thiên phú của ám hoàng thần thể chính hắc ám cùng âm khí. Ám hoàng chính là chúa tể một cõi đại u minh luyện ngục. Tuy hiện tại, thần thể của Lâm Vân chưa thức tình, chỉ cần một ít phối dược là có thể được. Mộng Cầm tỉ nhờ tỉ. Rồi hắn xoay qua Mộng Cầm nói. Mộng Cầm gật đầu, yên tâm chuyện này cứ để ta lo. Lâm Thần gật đầu rồi viết ra một loại dược phẩm đưa cho Mộng Cầm sẵn căn dặn mọi người. Chuyện ám hoàng thần thể tuyệt đối không được cho người ngoài biết. Nếu không thì sẽ có chuyện phiền phức a. Mọi người đồng tình gật đầu. Đúng, dù sao chuyện tiên sinh thần thể quá sức hệ trọng. Nếu để các thế lực kia biết nhất định sẽ một hồi tranh giành. Nếu không được sẽ tìm cách giết hại. Dù sao người mang thần thể ai mà không là bá chủ một phương sau này. Đó chuyện tương lai bình thường tu luyện còn vượt xa người thường. Một lúc không lâu, Mộng Cầm mang theo một ít thảo dược theo yêu cầu của Lâm Thần. Số thảo dược bên trong có một số khó kiếm thấy nhưng dựa vào quan hệ cùng thế lực của Vân Mộng Các rất nhanh tìm thấy. Lâm Thần mở ra xem sau đó rất hài lòng. Liền tế ra Xích Long Đỉnh cùng Thú Hỏa Cửu Huyền Kim Giao. Mộng Cầm ngạc nhiên khi thấy thú hỏa của Lâm Thần. Bất giác thú hỏa trong người cô có chút bạo động sợ hãi. Hỏi ra thì đây là thứ hôm qua hắn mua ngoài hội chợ. Bỏ các dược thảo vào trong đình. Lâm Thần nhanh chóng sử dụng các pháp quyết cùng thủ pháp khác nhau chưa đầy một canh giờ. Dược tễ được cô nghện, nó có màu đỏ thẫm óng ánh. Mùi thơm nồng nặc đứng cách xa vài mét đều có người thấy. Lâm Thần hài lòng liền bảo Lâm Vân nuốt dịch tễ này vào. Lập tức người cô toàn dạo rực, huyết mạch trong cơ thể không ngừng sôi sục. Lý Sơn đứng bên cạnh bỗng huyết mạch kỳ lân trong người bỗng dâng trào. Như gặp đại địch chuẩn bị ứng chiến. Lúc này, người Lâm Vân bốc cháy. Ngọn lửa màu tím đen bao phủ lấy người nàng. Lâm Thần nhìn vậy liền hô. Đây là Hắc Viêm, thiên phú của ám hoàng thần thú. Xem ra muội ấy đã thức tỉnh hoàn toàn rồi. Lý Sơn cùng ra ngoài đi. Còn lại nhờ Mộng Cầm tỉ. Mộng Cầm gật đầu. Lâm Thần cùng Lý Sơn đi ra ngoài xuống phía dưới đợi. Khoảng tầm nửa tiếng sau, Lâm Thần cùng Lý Sơn đang ngồi dưới sảnh uống trà nói chuyện thì Lâm Vân từ xa chạy lại. Lâm Thần ca ca, Lâm Thần xoay đầu nàng, rồi kiểm tra sơ lược hài lòng nhưng lúc này cậu lại đâm chiêu. Bây giờ cậu không biết nên cho Lâm Vân tu luyện công pháp gì bây giờ. Ám hoàng thần thể dù sao cũng là thể chất yêu tộc. Mà công pháp yêu tộc hắn tuy có nhưng toàn không hữu dụng. Ngoài, trùng thiên bá thể quyết, tình cờ hắn có ra thì hầu như toàn những công pháp căn bản không phù hợp. Mà lại nó cũng không phù hợp với nàng tu luyện. Đắn đo một hồi, Lâm Thần quyết định cho nàng trước tu luyện công pháp nhân tộc. Nếu sau này có dịp tìm kiếm công pháp yêu tộc tốt hơn sẽ đưa nàng tu luyện. Lâm Vân, thể chất muội đặc thù hiện tại ta không có công pháp phù hợp với muội. Tạm thời muội tu luyện, cửu âm huyền công, này tạm, sau này nếu có dịp ta sẽ tìm công pháp tốt hơn cho muội. Nói đoạn hắn đem ngón trỏ đặt giữa mi tâm Lâm Vân dùng hồn lực truyền vào nội dung của cửu âm huyền công, cùng lý giải của bản thân hắn về công pháp này. Đây là một trong 9 đại công pháp chấn môn của thần đạo tại thiên giới. Chuyên dành nữ giới tu luyện. Cấp bậc là thiên giai cực phẩm công pháp. Truyền thủ về sau, Lâm Vân theo Lý Sơn ra ngoài. Mộng Cầm ở lại thông báo một số vấn đề liên quan tới cuộc đấu giá ngày mai. Đồng thời đại hoàn đấu linh đan của Lâm Thần cùng 2 kiện bảo vật nữa sẽ đại diện Vân Mộng Các tham gia đấu giá lần này. Và cuộc đấu giá sẽ tổ chức vào tối mai tại trung tâm Huyền Vũ Thành sẽ có hơn 1 cảnh vệ tu vi huyền vũ cảnh trở lên canh gác nghiêm mật. Cách chương.